Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3572, chương 3572, uy hiếp. Diệp Lăng tới, tin tức này, ở có ít người trong tai nhanh chóng truyền lại đứng lên. Mà còn có một nửa tên, chỉ là lấy vì âm dương đạo cung bão nổi, tứ phương thành, Diệp Lăng chỗ ở trong trạch viện. Diệp Lăng đứng ở trong sân, nhìn mịt mờ mây khoảng không, không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng. Diệp Lăng Thánh Tôn, đang ở này lúc, tứ phương chi chủ vẻ mặt lo lắng chạy tới. Diệp Lăng khoát khoát tay, cắt đứt hắn nói, làm cho người đến chờ là được. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người trực tiếp trở lại bên trong nhà, đem cửa đóng lại. Chỉ chừa kế tiếp trợn mắt hốc mồm tứ phương chi chủ mê mang nhìn vào nhà Diệp Lăng. Chuyện này không tốt lắm chứ. Đạo cung pháp chỉ truyền tới đệ nhị thiên, thượng cổ bộ tộc liền phái người tới a, hơn nữa còn là nhất vị thánh tôn sơ kỳ đầu sò. Chẳng qua cũng không phải thượng cổ nhất tộc người, mà là một cái đã thần phục với thượng cổ nhất tộc tông môn. Mà dù sao cũng là đại biểu thượng cổ bộ tộc a. Cứ như vậy lạnh nhạt thờ ơ, không sợ thượng cổ bộ tộc tức giận. Toán, ta nhanh đi về, đã nói Diệp Lăng Thánh Tôn có việc tình phải xử lý. Tận lực kéo đi, tứ phương chi chủ lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Diệp Lăng không nhìn, hắn cũng không dám không nhìn a. Tứ phương thành chính cung đại điện. Tứ phương chi chủ mặt tươi cười ngồi ở kia chủ vị bên trên. Ở hắn phía dưới, ngồi một cái lưng hùng vai gấu người đàn ông trung niên. Ở nơi này nam tử sau lưng, đứng một cái nữ nhân như hoa tự ngọc. Nhất nam một nữ, toàn bộ đều là đáng sợ thánh tôn sơ kỳ. Đây chính là tứ phương chi chủ không nghĩ tới. Lúc trước mới vừa lúc tới, cũng không có nữ nhân này thân ảnh. Tứ phương chi chủ, ta nhìn ngươi là ở cố ý trêu đùa bản tông chủ. Ta đã tới hồi lâu, vì sao không được thấy âm dương đạo cung người tới hình bóng? Hừ, ngươi thật to gan. Ba, nam tử kia một cái tát vỗ tới bên cạnh cái bàn lên. Trong sát na cái bàn tứ phân ngũ liệt, vỡ nát thành cặn bã. Tứ phương chi chủ khuôn mặt sắc thình lình biến. Vừa muốn nói thời gian, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới trong cung điện, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, một cái bàn trăm vạn thần tinh. Bồi đi, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng. Này lúc, hắn mâu quang sắc bén vô cùng nhìn nam tử đối diện. Ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng là thanh âm lại làm cho người kinh hãi run sợ. Giận cả tóc gáy, một tấm phá cái bàn một chiều, ta nhìn ngươi đặc biệt. Nam tử nghe được thanh âm một khắc kia, trong nháy mắt cười như điên, châm chọc tức giận mắng. Nhưng mà tiếng mắng xuống dốc xuống, hắn liền chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, mà sau há hốc miệng ba. Phía sau những cái này tiếng mắng lại căn bản không dám nữa lần gọi ra. Âm dương đạo cung, Diệp Lăng, tại hạ cảnh nhân tông tông chủ Phí Khởi, gặp qua Diệp Lăng Thánh Tôn. Nam tử chợt hướng Diệp Lăng cung kính vô cùng ôm quyền hô, không dám có nửa phần bất kính. Sợ a, hắn là thật sợ Diệp Lăng bồi thần tinh. Lại nói tiếp, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn, mà là đi tới phía trước chủ tọa lên. Cái kia tứ phương chi chủ đã đứng dậy, Diệp Lăng chậm rãi ngồi vào trong đó, nhàn nhạt nhìn phía dưới Phí Khởi. Phí Khởi được kêu là một cái biệt khuất a, nhưng là thật đúng là không dám chút nào phản bác. Nếu không hắn rất tinh tường, lấy Diệp Lăng tính khí, làm thịt hắn rất bình thường. Chợt, hắn liền xuất ra trăm vạn thần tinh giao cho tứ phương chi chủ trong tay. Một cái bàn trăm vạn thần tinh, đây nếu là truyền đi, đoán chừng phải hù được không ít tên. Nói đi, ngươi và cái này thượng cổ nhất tộc nữ nhân tới có chuyện gì? Diệp Lăng Phiết liếc mắt Phí Khởi, nhìn lại một bên cái kia tướng mạo xinh đẹp nữ nhân. Lười nhác giơ tay lên nói đạo, thượng cổ nhất tộc người. Lời này vừa ra, nhưng là làm cho tứ phương chi chủ khuôn mặt biến sắc. Hắn nào sẽ nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên mới là chủ sự a. Mà Phí Khởi chỉ là một ngụy trang, nếu biết ta là thượng cổ nhất tộc người, ngươi còn dám thật cao ở trên ngồi, cút ngay xuống, đứng ở trước mặt của ta. Rất nói chuyện, nữ tử cười lạnh một tiếng, cuồng vọng thấp quát, ba, ngôn ngữ rơi xuống một sát na kia, một đạo bàn tay hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở nữ tử trước mặt, mà sau điên cuồng vỗ, trực tiếp đem nữ tử cho quất bay đứng lên, nhất đầu đập phải bên ngoài đại điện, phốc phốc. Nữ tử cuồng đồ tiên huyết, khuôn mặt trên đã là máu thịt be bét, gào khóc kêu thảm, một cái tát, chỉ là một cái tát mà thôi. Người thượng cổ nhất tộc trưởng lão, đều không lá gan cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi lại tính là thứ gì? Diệp Lăng Phiết liếc mắt ngoài cửa vô cùng thê thảm nữ tử, khinh miệt vô cùng nói đạo, thượng cổ nhất tộc trưởng lão. Cái kia Phí Khởi cảm giác được cổ mình chỗ một hồi lương khí thổi tới. Hắn cảm giác mình lúc này đây xin đi giết giặc đến đây, tựa hồ không được là một chuyện tốt tình a. Người rốt cuộc là ai? Bên ngoài đại điện nữ tử dùng răng đứng lên, điên cuồng giống giận. Nàng là đi tới mênh mông tinh không về sau, mới đột phá thành thánh tôn. Căn bản là không biết Diệp Lăng. Hơn nữa cho dù là phía trước những tên kia, cũng không quá nhớ kỹ. Mấy trăm năm, lại thêm bị lừa ban đầu Diệp Lăng nhất nhân lực địch trên trăm thánh tôn. Người nào khả năng đi nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng khuôn mặt nhìn a? Không phù hợp logic, ta, âm dương đạo cung, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy. Hai người, ai nói toán, liền đứng ra nói. Đừng lãng phí ta thời gian. Chợt, Diệp Lăng lần nữa nói đạo. Cái kia Phí Khởi há hốc mồm. Vẫn là không có lá gan mở miệng nói chuyện. Lúc này đây hắn chủ yếu là cùng thượng cổ bộ tộc cái này nữ nhân tới. Huống hồ lời hắn nói cũng không tính là a. Tứ phương vị diện, không bảo đảm, trăm ức thần tinh giá cả. Ta thượng cổ bộ tộc mua. Hơn nữa hội nhận ngươi âm dương đạo cung một cái đại nhân tình. Lấy sau có sự tình ta thượng cổ bộ tộc khẳng định hỗ trợ. Hoặc là, liền đem cái này tứ phương vị diện, cho ta mượn thượng cổ bộ tộc ngàn năm, nghìn năm về sau, ta thượng cổ bộ tộc tự nhiên sẽ xin trả. Hai chọn một, chọn đi, nữ tử hít sâu một hơi, lau đi máu tươi trên khóe miệng. Thần lực không ngừng tại khôi phục lấy trên mặt nàng thương thế. Chẳng qua khoảng khắc về sau, liền đã kết xuất thịt mới. Dù cho đập một bàn tay, cô gái này vẫn là như vậy cường thế bá đạo. Tựa hồ căn bản là không có bị Diệp Lăng lời nói mới rồi bị dọa cho phát sợ. Vẫn là vẻ mặt ngạo nghễ. Hai chọn một, tấm tắc, có thể ta như một cái đều không chọn đâu. Diệp Lăng lắc đầu, châm chọc vừa cười vừa nói, nữ tử cái gáy lệch một cái, mâu quang u sâm nhìn chằm chằm Diệp Lăng, ta không được quản ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi đứng sau lưng đến cuối cùng là ai. Nói chung, ta thượng cổ bộ tộc đột nhiên xuất hiện, muốn trấn áp toàn bộ mênh mông tinh không, nếu như ngươi muốn sống, liền nhất định bằng lòng, không có có khả năng cự tuyệt. Vậy lời nói, lấy thực lực của ngươi, thậm chí khả năng trở thành ta thượng cổ nhất tộc bằng hữu. Lấy sau ở mênh mông tinh không tung hoành, không người dám trêu chọc, có thể như không đáp ứng, ta thượng cổ bộ tộc đại quân hàng lâm, đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Oanh, nữ tử trong cơ thể, trực tiếp bộc phát ra cường đại khí tức, kinh diễm tuyệt luân, một bên. Cái kia Phí Khởi nghe được nữ nhân những lời này, khuôn mặt sắc hoàn toàn biến, hàm răng run lên, điên, nữ nhân này là cái con mụ điên a, uy hiếp Diệp Lăng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.